Chương 2148, lão hổ vĩnh viễn là lão hổ. Nhiếp Vô Ưu chậm rãi hướng về phía trước chống đi sân ba y đi tới, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, nguyên bản phẫn hận cũng biến thành dị thường lạnh lùng. Chỉ bằng ngươi à? Nhiếp Linh Lung đem trên mặt bị Diệp Hoản Hoản dùng dao găm gây thương tích vết máu lau đi, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lạnh lùng nói. Bá Nhiếp Linh Lung tiếng nói mới vừa rơi xuống, chỉ thấy Diệp Hoản Hoản tay phải khẽ nhếch, hai ngón tay véo nhẹ nửa đoạn dao găm, trong nháy mắt bay ra ngoài, nhanh như cuồng phong điện chớp. Một giây kế tiếp, Nhiếp Linh Lung má phải bị như mưa tên một dạng nửa đoạn dao găm cắt vỡ, máu tươi lần nữa tràn ra. Nhiếp Linh Lung, ngươi là ta đã từng nhận con nuôi trở về Nhiếp gia, ta thấy ngươi đáng thương nhưng ngươi lại không cảm tạ ơn đức, lòng ngông dạ thú, vọng tưởng ngự trị tại trên đầu của ta. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Nhiếp Linh Lung, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhận con nuôi nghe lời nói này, Nhiếp Linh Lung lại bỗng nhiên cười lạnh, ngươi coi như là cái thứ gì, ngươi vì Nhiếp gia làm cái gì, hai cái lao bất tử kia, nhiều năm như vậy, đối với ngươi tâm tâm ràng buộc, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái phế vật, mà ta đã định trước đứng ở đỉnh phong, các ngươi đều phải bị ta dẫm ở dưới chân. Phải không? Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang lóe lên, trong lúc nói chuyện, người đã theo biến mất tại chỗ. Ta muốn ngươi chết! Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên, người đã hướng về Diệp Hoản Hoản nhanh chóng phóng tới. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản đứng tại chỗ, nhàn nhạt liếc nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, ta là Nhiếp Vô Ưu mà ngươi vĩnh viễn chẳng qua là ta bố thí một chút thương hại, đưa ngươi ôm trở về Nhiếp gia, cũng ban tên cho cùng ngươi Nhiếp Linh Lung, mà từ giờ phút này bắt đầu, ta thu hồi tên của Nhiếp Linh Lung, ngươi không xứng kêu Nhiếp Linh Lung. Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, lấy cùi trỏ vì đánh, hung hăng đụng vào mới vừa gần người Nhiếp Linh Lung bụng. Phanh một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Linh Lung bị Diệp Hoản Hoản tàn bạo cùi trỏ đánh cho hất tung ở mặt đất. Nhiếp Vô Danh chiêu thức Nhiếp Linh Lung lau mép một cái vết máu, lần nữa đứng dậy. Liên Dung đại ca, ta đã từng dạy chiêu thức của ta, kết thúc cuộc đời của ngươi, ngươi là vinh hạnh. Diệp Hoản Hoản mặt không chút thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Hoản hướng về bụng của Nhiếp Linh Lung đá vào. Ngươi quá chậm. Nhiếp Linh Lung cười lạnh, thân hình hơi nghiêng. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản một cước này, nhưng là nửa đường thời điểm đột biến, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, hung hăng lắc tại Nhiếp Linh Lung cảm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Linh Lung lần nữa bị Diệp Hoản Hoản hất ngã xuống đất. Con châm à? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Nhiếp Linh Lung, mở miệng hỏi. Năm đó ngươi dạy ta hết thể không có khả năng, ta đã sớm trò giỏi hơn thầy, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng quát lên. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, lão hổ dạy một con chó săn đuổi kỹ xảo, chó học tốt hơn nữa, vĩnh viễn đều chỉ có thể là một con chó, mà lão hổ, nhưng vẫn là lão hổ. Ngươi năm đó có chút dầu dếm. Nhiếp Linh Lung cắn răng nghiến lợi, Nhiếp Vô Ưu, không có đưa nàng hết thể dạy cho chính mình. Nhiếp Linh Lung tiếng nói mới vừa rơi xuống, Diệp Hoản Hoản đã có hành động. Chỉ thấy Diệp Hoản Hoản một trường hướng về Nhiếp Linh Lung vỗ tới, mà Nhiếp Linh Lung là lập tức phòng thủ, đem giơ lên hai cánh tay đưa vào phía trước. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản lại cùng trên nửa đường đống nhiên ra tốc, trong nháy mắt tha tới sau lưng Nhiếp Linh Lung, bắt lại mái tóc dài của nàng. Cuối cùng, lại dạy ngươi một chút, lúc đánh nhau, nhớ đến lấy mái tóc thu lại. Diệp Hoản Hoản nói xong, hai tay hướng phía trước khu vực, Nhiếp Linh Lung mất thăng bằng, té ngã trên đất. Ngươi cái này một đôi tay, dính đầy bao nhiêu tội ác. Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn mang lóe lên, một cước giẫm ở trên cánh tay của Nhiếp Linh Lung. Một giây kế tiếp, tiếng xương nước vang lên, Nhiếp Linh Lung đầu đầy mồ hôi, lại cũng không hét thảm lên tiếng.